Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắm rồi nha. Cô dùng khuôn mặt tươi cười để mà trả lời. Quả nhiên Tiểu Chị Ung hoàn toàn làm lý giải của cô bất ngờ, cười lạnh nói. Rồi lại tặng thêm cho cô một cái liếc mắt bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Ngày mai lại nấu tiếp đi. Lại nấu thêm một lần nữa sao? Hắn thật sự thích sao? Thật sự là một nam nhân khác biệt mà. Thích nói thì liền nói thẳng đi. Cô tuy rằng vụng trộm cười nhạo hắn, nhưng cũng bởi vì hắn nói ra những lời này, còn tự giác mà đứng ở cửa cười ngây ngô thật lâu. Trên đường đi tới công ty, ngồi ở phía sau, Thiệu Chị Ung xem tờ báo sáng sớm về phiên tài chính và kinh tế. Thế nhưng trong đầu tất cả đều nghĩ về Bạc Khả Vân. Báo chí nội dung một chữ cũng không thấy đi vào trong đầu óc. Đúng là kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ Bạc Khả Vân là tiên kim đại tiểu thư. Không nghĩ tới cô cư nhiên lại có thể xuống bếp. Hơn nữa tay nghề còn rất là tốt. Hoàn toàn không luôn Thiệu lão gia đầu bếp chuyên môn phụ trách 3 bữa ăn ở nhà. Sao lại như thế này chứ? Chẳng lẽ là hắn đã lầm rồi sao? Vào lúc ban đêm tan tầm về nhà, Thiệu Chị Ung vào phòng thay quần áo, liền nhìn thấy bà Cả Vân nhón chân, không biết là làm việc gì, cả người thở hổn hển. Cô đang làm cái gì vậy? Thình lình xảy ra câu hỏi, làm cho người đứng ở trên ghế là bà Cả Di thực là bị bất ngờ, giơ lên cao ở giữa không trung, hai tay hạ xuống thấp. Hắn ngước mắt nhìn thấy tay nàng đang giơ khăn phủ giường chuẩn bị đổ xuống. Nàng vội năng né tránh nhưng không kịp, cả người liền bị té xuống theo. Cẩn thận đó. Tiểu Chị Ung nhanh chóng xông lên, thức thời tiếp được cô. Hắn căn bản là cảm thụ sức nặng của cô, không khỏi hoài nghi nữ nhân này ăn gì vào trong bụng, đều đã đi nơi nào mất rồi. Nhắm chặt hai mắt lại, kinh hồn chưa phủ, bà Khả Di cắt cao nắm chặt người hắn, miệng theo bản năng nhắc đi nhắc lại, Nam Mô A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ. Niệm xong chưa hả? Cậu em là anh chứ không phải Phật Tổ, cũng không phải Bồ Tát, lại càng không phải là Thượng Đế. Hắn nhíu mày nhìn nữ nhân trong lòng mình tức giận nói. Bà Khả Di vừa nghe xong thì vội vàng mở to hai mắt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thiệu Chi Ung, cô nhanh chóng dãy rủa, muốn từ trong lòng hắn né tránh. Quả nhiên hắn buông tay ra, cô lập tức là ngã thật xa. Cảm ơn. Thiệu Chi Ung nhìn cô liên tiếp biểu tình cùng với động tác, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm buồn cười. Cô làm chi phải bày ra một bộ dáng nam nữ thụ thụ bất thân, giữ gìn trinh tiết như thế. Xem ra hắn hẳn phải làm một khối trinh tiết liệt nữ kim bài cấp cho cô đi. Cô trộm dò xét biểu tình của hắn nước mắt một cái, phát hiện hắn tự hồ còn đang chờ đợi cô trả lời lại. Ngón tay dài duỗi ra, chỉ hướng về khăn phủ ở trên giường cất lời giải thích. À, em sửa sang lại phía trước, mang khăn rẻ giường sạch sẽ, như vậy sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Muốn làm ư? Ừ, ở trên cùng cũng không có cách. Thiệu Chị Ung dùng cánh tay nhẹ nhàng kéo tấm trải giường. Khả Di ngoan ngoãn nhìn hắn. Cô quả thực là nôn nóng đến chết. Thật là, ngay cả khăn phủ giường cũng khi dễ cô nha. Cảm ơn anh. Thiệu Chị Ung không có đáp lại. Cởi áo khoác ra, cởi bỏ trái buộc cả một ngày chính là chiếc calavat rồi cất tiếng. Anh muốn tắm rửa. Tắm rửa thì liền tắm rửa. Hẳn không cần thông báo trước với cô. Bà Khả Di âm thầm lầm bầm. Thấy cô chậm chạp không hề động tay, Thiệu Chị Ung nhẫn nại nhắc lại một lần nữa. Quần áo của anh. Cô thiếu chút nữa lại quên. Từ hôm nay trở đi cô cần phải để ý tới cuộc sống của hắn. Bà Cà Di chạy nhanh, lấy quần áo tắm rửa, cùng kính hai tay dâng lên trước mặt hắn. Hắn mới vừa lòng hướng đến phòng tắm. Hắn vừa đi, cả người đang cứng ngắc là bà Cà Di lập tức thả lỏng thở ra một hơi. Thật sự ăn hiếp người ta quá đáng mà. Mà không, có lẽ làm cho người ta áp lực không phải là Thiệu Chị Ung này. Mà đối với cô mà nói, hắn không phải là trượng phu của cô, cũng không phải là bằng hữu của cô, mà chính là anh rể của cô. Cô phải chung sống với anh rể vì chị, vì hắn mà thu xếp mọi chuyện lớn nhỏ. Nhưng mà mỗi việc làm, cô sẽ nhớ tới tỷ tỷ, tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình giống như vượt qua một cái gì quá lớn lao. Vì rằng làm cho cô vừa cảm thấy hắn đến, sẽ không tự chủ được là chính mình nữa. Ngay tại lúc, cô còn có cảm giác sâu sắc là phiền chán hết sức. Tự như là chuông lại có một tiếng nói truyền đến. Bà Khả Vân, bà Khả Vân. À tôi đây, lập tức sẽ đến liền. Không biết người anh rể này vừa muốn kêu nàng làm cái gì nữa đây. Nếu hắn dám kêu nàng hỗ trợ mà kỳ lưng, cô sẽ mượn bàn chổi lau bồn cầu đến để mà hầu hạ hắn. Hoàn toàn rửa hắn hết tâm linh, xem ai lợi hại hơn ai đây. Chẳng qua bà Khả Di vừa mới đến cửa phòng tắm, cửa đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Trước mắt, nam nhân toàn thân trần trụi. Cận ở bên hông vây quanh một chiếc khăn tắm, cho nên khăn rào đang ở trên ngực. Thắt lưng gầy gò, cơ bắp rắn chắc giữa hai chân, giờ khắc này tất cả đều nhìn một cái không bỏ sót thứ gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net